Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Ngươi đây là ý gì? Ta là không muốn giết ngươi. Thế nhưng là muốn giết ngươi quá nhiều người. Lâm Thành Phi đem chính mình hoài nghi Triệu Tường Vân sự tình nói ra. Nhạc Tiểu Tiểu cũng rất đồng ý cái suy đoán này. Có điều hôm nay Quách gia lão gia tử vừa mới chuẩn bị gặp ta, thì trên đường phát sinh dạng này sự tình, hắn có thể hay không cũng có hiểm nghi. Lâm Thành Phi tại nàng thụ thương vỗ nhẹ vài cái, an ủi, yên tâm, ta sẽ đi điều tra, ngươi bây giờ muốn làm, cũng là an tâm dưỡng thương. Nhạc Tiểu Tiểu cũng khốn, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Tùng tùng, có người ở ngoài phòng bệnh gõ cửa, mời đến. Lâm Thành Phi xoay người, nhìn lấy cửa phương hướng, Lâm đồng học vừa đi vào gian phòng. Hứa Tinh Tinh thì vô cùng lo lắng vọt tới Lâm Thành Phi bên cạnh. Thanh âm gấp rút nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao đang yên đang lành liền bị người tập kích? Bên cạnh hắn Triệu Tường Vân thì là trực tiếp vòng qua Lâm Thành Phi, chạy đến Nhạc Tiểu Tiểu chỗ nằm trước giường bệnh, lo lắng nói, Tiểu Tiểu, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ngay sau đó, theo phía sau hắn lại đi tới mấy người, thuần một sắc đồng phục cảnh sát. Lâm tiên sinh, cảnh sát hoài nghi ngươi dính líu mưu sát, nắm giữ phi pháp súng ống. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Một người cầm đầu là cái mặt chữ quốc nam nhân, một mặt chính khí, uy vũ bất phàm. Hắn nhìn cũng không nhìn Hứa Tinh Tinh liếc một chút, trực tiếp đi lên trước nói với Lâm Thành Phi một câu nói như vậy. Không phải mời hắn hiệp trợ điều tra vụ án, tới trực tiếp thì cho hắn định ra tội danh, kẻ đến không thiện a. Bất quá, bọn họ cùng Hứa Tinh Tinh cùng Triệu Tường Vân cùng một chỗ tới, liền xem như thiện, lại có thể thiện đi nơi nào? Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng, Nhạc Tiểu Tiểu thì giãy giụa lấy ngồi dậy, hướng về phía nói chuyện tên kia cảnh sát nộ hống. Người đang nói bậy bạ gì đó? Chúng ta là người bị hại. Một đám người đột nhiên xuất hiện cầm thương đối với chúng ta thân người công kích. Chúng ta không chết đã là may mắn. Người vậy mà nói chúng ta dính líu mưu sát. Cảnh sát các người cũng là làm như vậy án. Nhạc Tiểu Tiểu thanh sắc câu lệ, mở miệng cũng là liên tiếp chất vấn. Nổi nóng bên trong nữ nhân hoàn toàn không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Lấy nàng yêu nhã cùng cao lạnh, tại thời khắc này đều như là bát phụ chửi bóng chửi gió. Có thể nghĩ, nàng hiện tại đã tức giận tới trình độ nào. Triệu Tường Vân hai tay vịn chặt nàng hai vai, khuyên lên, Tiểu Tiểu, người trước đừng có gấp, thân thể quan trọng, đến, trước nằm xuống, ta tin tưởng, cảnh sát đồng chí nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm sự kiện này. Chắc chắn sẽ không oan uổng một người tốt, còn có nửa câu nói sau không nói, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha một cái người xấu. Lâm Thành Phi là tốt người hay là người xấu, còn không phải cảnh sát nói tính toán. Nhạc Tiểu Tiểu trong lòng giận dữ, hung dữ chờ lấy Triệu Tường Vân, nói ra, Triệu Tường Vân, các ngươi đến tột cùng đang chơi cái gì nhiều kiểu? Triệu Tường Vân ngạc nhiên nói, Tiểu Tiểu, ngươi đây là ý gì? Tại sao nói lời như vậy? Ngươi muốn cho ta làm sao nói? Nhạc Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn hắn vụng về biểu diễn. Lúc nói chuyện liền cái biểu lộ đều không đáp lại. Nhạc Tiểu Tiểu làm người thông minh, điểm này người nào cũng không thể phủ nhận. Nhưng là, người thông minh vì cái gì nhất định muốn khéo đưa đẩy? Nàng bằng vào năng lực chính mình liền có thể sinh hoạt rất tốt, không cần đi tận lực nịnh nọt, khúc ý nịnh nọt. Sinh sống trên thế giới này, quá nhiều bất đắc dĩ cùng ủy khuất đã để người không chịu nổi gánh nặng. Nếu như lại thời thời khắc khắc mang theo một trương ngụy trang mặt nạ, người khác nhìn lấy chán ghét không nói, chính là mình cũng chịu không được. Lâm Thành Phi nhìn lấy cái này chính nghĩa cảnh quan, không kinh hoàng chút nào, thành thật với nhau nói, vị này cảnh sát thúc thúc, tại không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống dưới, người trực tiếp đối với ta cái này người bị hại định tội. Có phải hay không quá độc đoán điểm? Chúng ta có hơn 10 vị chứng nhân. Cảnh sát thúc thúc sắc mặt không chút thay đổi, mang theo răn dạy giọng điệu nói ra, ngươi có phải hay không có vi pháp loạn kỷ hành động? Điểm này chúng ta trình tự tư pháp chính mình có chính mình kết luận. Hiện tại ngươi cần làm, chỉ là theo chúng ta đi một chuyến mà thôi. Tiên sinh, mời đừng để ta khó làm. Hứa Tinh Tinh ở một bên nghe rất không cao hứng. Hắn không vui nói, Hứa đội trưởng, ngươi có phải hay không tính sai? Lâm Thành Phi là bằng hữu ta, khác ta không dám nói. Nhân phẩm hắn ta tuyệt đối tin tưởng, hắn không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Cái này bên trong khẳng định có lấy khác ẩn tình. Vừa rồi tại cửa bệnh viện thời điểm ngươi không phải nói chỉ là tới giải vụ án sao? Hứa thiếu gia, ta chỉ là giải quyết việc chung. Hứa đội trưởng người nào mặt mũi cũng không cho. Đối Hứa Tinh Tinh cũng giống như thế. Thật sự là một vị tận tâm tận lực một lòng vì công nhân dân tốt công bộc a. Hắn hướng về phía sau lưng hai tên cảnh viên hất đầu. Hai tên cảnh viên một trái một phải đi vào Lâm Thành Phi bên người. Như là áp phải phạm nhân thì muốn mang theo Lâm Thành Phi rời đi. Đối phương ý đồ đến như thế không tốt. Lâm Thành Phi nếu là thật cùng bọn hắn đi, đoán chừng trở về hy vọng sẽ rất xa vời. Thế nhưng là, hắn hiện tại phải làm gì? Chạy trốn, đây không phải hắn muốn kết quả. Thế nhưng là, hiện tại không ai giúp hắn. Loại cảm giác này, đã bất đắc dĩ lại nhức cả trứng. Lâm Thành Phi rất không thích. Cho nên, hắn quyết định cùng đối phương giảng đạo lý. Vị này cảnh sát thúc thúc, là một cái tuân theo pháp luật không trộm đạo không cướp bóc chơi kỹ nữ tốt công dân. Ta có phải hay không có quyền lợi trưởng khống chính mình tự do? Lâm Thành Phi thành thật với nhau nói ra. Ta cảm thấy ngươi bây giờ đối với ta đưa ra yêu cầu quá mức vô lý. Ta có phải hay không cần phải mời luật sư vì ta đòi lại một cái công đạo? Ngươi có quyền tìm luật sư. Nếu như đối với ta không hài lòng ngươi cũng có thể thông qua luật sư khởi tố ta. Nhưng là hiện tại, ngươi nhất định phải theo ta đi. Hứa đội trưởng mặt không biểu tình nói ra. Hứa Tinh Tinh càng phát ra tức giận. Hắn đẩy ra Hứa đội trưởng. Chỉ hắn cái mũi tức giận nói ra. Hứa Lập Quốc, ngươi cho ta thấy rõ ràng. Hắn là bằng hữu ta. Hiện tại bằng hữu của ta thụ thương. Cần là nghỉ ngơi, mà không phải phối hợp các ngươi cái kia không biết cái gọi là lên án. Làm phiền ngươi không muốn cố tình gây sự được không? Hứa tiên sinh, liên tục hai lần trò chuyện bị Hứa Tinh Tinh cường thế sáp nhập. Hứa Lập Quốc cũng có chút không nhanh. Hắn tấm phía dưới mặt, nghiêm nghị nói, ngươi là tại ảnh hưởng công vụ. Ngươi, Hứa Tinh Tinh giận tím mặt. Một cái tay thật cao nâng lên, tay cầm mở ra, xem bộ dáng là muốn cho Hứa Lập Quốc một bàn tay. Chỉ là tay đến giữa không trung về sau, vừa oán hận buông ra, điểm chỉ Hứa Lập Quốc mấy lần, uy hiếp ý vị rất đậm. Hắn quay người nói với Lâm Thành Phi, Lâm đồng học, gia hỏa này cũng là cái chết đầu óc, ta cũng không làm gì được hắn, bất quá ngươi yên tâm. Dù sao mình chưa làm qua việc trái với lương tâm, thì cùng bọn hắn đi một chuyến, ta lại cùng người khác lên tiếng chào hỏi, lập tức liền để bọn hắn đem ngươi đưa ra tới. Hắn ngôn ngữ khách khí, nói gần nói xa ngôn hành cử chỉ càng là khách khí với Lâm Thành Phi có thừa. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại không cảm kích chút nào. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái, từ đáy lòng tán thán nói. Hứa thiếu gia, người chiều này đùa thật rất cao minh. Trước kia không nhìn ra. Hiện tại, ta ngược lại thật ra có chút bội phục ngươi. Hứa Tinh Tinh mờ mịt nói. Lâm đồng học, ngươi đây là ý gì? Ta ta làm sao nghe không hiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.